Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang lắng nghe câu chuyện Chồng xấu đến quấy rối. Chương 1. Cô tên Hà Văn Tĩnh, cha từng là thầy giáo dạy tiếng Trung, cực kỳ đẹp trai. Mẹ từng là y tá ở một bệnh viện nào đó, cực kỳ xinh đẹp. Cho đến một ngày, khi cô một sinh mệnh nhỏ bé ra đời, thì ở trong phòng sinh, cha cô xúc động lần đầu tiên ôm cô thì luôn miệng không ngớt lời. Con gái bảo bối của cha có dáng vẻ vừa ngọt vừa đáng yêu, sau khi lớn lên nhất định sẽ trổ mã thành tiểu mỹ nữ tuyệt thế. Vì để cho nữ nhi của cha tương lai càng trở nên xinh đẹp, người gặp người thích, cha sẽ đặt con tên là Văn Tĩnh, dịu dàng im lặng, ấm áp đáng yêu. Cứ như vậy, cô bắt đầu cuộc sống tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ của mình. Nhưng khi cô 10 tuổi thì cha vì tai nạn xe cộ mà không may qua đời. Mẹ ở nhà xác khóc đến rối tinh rối mù, chưa tới 2 năm cũng đi về theo cha. Kết quả cô liền bị ném cho người thân duy nhất, cũng chính là bà ngoại của cô. Bà ngoại vừa điếc lại vừa câm, chỉ biết giặt quần áo nấu cơm. 12 tuổi, Hà Văn Tĩnh liền bị đám con trai hàng xóm hư hỏng xung quanh, dạy cho hư rồi. Cho nên cô trốn học, học hút thuốc lá, dần dần còn trở thành một người thích đánh nhau gây chuyện, trở thành đứa trẻ hư hỏng, cuối cùng vào trại cải tạo. Đúng vậy, cô thừa nhận chính mình thật xin lỗi ba chữ Hà Văn Tĩnh, cô không xứng đáng với cái tên năm ấy cha có lòng tốt đặt cho mình. Nhưng cô cũng không muốn, chính giống với cái câu nói kia, nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, người trong giang hồ không thể tự chủ. Sau khi bà ngoại qua đời, vì có thể sống được tốt hơn, cô bất đắc dĩ dính vào nhiều thói xấu, chỉ vì không muốn bị người khác bắt nạt. Cho nên, cô chưa bao giờ phủ nhận ông trời sẽ trừng phạt mình. Nhưng ông trời, dù có dùng phương pháp trừng phạt nào, cũng không nên dùng loại phương pháp tàn nhẫn này chứ. Lúc này cô đang ngồi ở trong một chiếc xe thể thao màu trắng, trước mắt là một thiếu niên 17-18 tuổi, trần trụi nửa người trên, quần áo của anh và quần áo của cô rơi rơi nhau bừa bộn, ném ở một bên. Không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình, thế nhưng cũng trần trụi nửa người trên. Ông trời, xảy ra chuyện gì? Cô cố gắng nhắm mắt lại hồi tưởng. Những việc xảy ra vào tối ngày hôm qua giống như đoạn phim xông vào đầu cô. Cùng mấy bạn học ăn mừng sinh nhật, mọi người uống rất nhiều rượu, say rượu rồi liền mang theo men say về nhà, kết quả là trên đường. Đúng rồi, nguyên nhân liền xuất hiện ở chỗ này, trên đường đột nhiên bị một bóng đen kéo lấy cổ tay. Lúc ấy cô say khướt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là cướp bóc. Ngay tại lúc cô la to, người nọ đột nhiên đè ngã cô, không nói lời nào, liền bắt đầu động tay động chân khắp người cô. Sau đó tất cả hình ảnh mịt mờ, như rời sóng lấp biển tràn vào tâm trí của cô. Không, cô khàn giọng thét chói tai, dù cô vừa xấu xa vừa đáng ghét, vừa nghịch ngợm nhưng tuyệt đối sẽ không phóng túng thân thể của mình. Nhưng cái tên chết tiệt đang ngủ say trước mắt này, sau khi chiếm đoạt cô xong, lại còn dám yên tâm thoải mái mà ngủ như vậy. Tóc của anh rối loạn thành một đoàn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ghê tởm nhất chính là trên cánh tay của anh ta, còn treo áo lót, kéo xuống từ trên người cô. Gần như không có chút nghĩ ngợi gì, Hà Văn Tĩnh giáng một quyền thật mạnh vào trên đầu tên kia. Thằng khốn, cậu đứng lên cho tôi! Này, này! Cô vừa tức giận vừa thô bạo nhéo lỗ tai đối phương. Mau nói cho lão nương, thành thực khai báo. Tối hôm qua, cậu làm chuyện thương thiên hại lý gì với lão nương rồi hả? Tiếng gào thét của cô cộng thêm động tác thô bạo, rốt cuộc cũng làm cho thiếu niên đang ngủ say tỉnh lại. Anh mở to hai mắt mong lung ra, thấy bộ dáng Hà Văn Tĩnh lúc này mà hoảng hồn. Nhất thời thiếu niên bị bộ dáng của cô làm sợ hết hồn. Bộ dáng của cô gái trước mắt này thật là đáng sợ. Đáng giận hơn là tay của cô còn dùng lực nhéo lấy lỗ tai của anh. Tên khốn, cậu rốt cuộc là có chịu dạy hay không? Hà Văn Tĩnh cực kỳ tức giận, vừa cắn vừa cào anh. Sắc trời dần sáng, đầu hẻm thỉnh thoảng có bóng người đi lại, nhìn cả người vào nhếch nhác. Cô vội vàng cầm áo lót và quần áo lên loạn xạ mặc vào người.

trong đó còn nhanh tay lẹ mắt mở một cửa xe khác ra. Mọi người đều ngừng thở, xuất hiện đầu tiên trước mắt mọi người chính là một đôi giày da hàng hiệu đen. Da hàng hiệu đen bóng, tiếp đến là đôi chân thon dài. Sau một phút, một người con trai trẻ tuổi mặc tây trang màu trắng bạc, đeo kính đen bước xuống từ trên xe. Chỉ nghe thấy hiện trường phát ra một hồi tiếng khít rõ ràng, ánh mắt của các cô gái tiếp tân nóng bỏng gay gắt. Ánh mắt của các cô gái tiếp tân nóng bỏng gắt gao nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ tuổi còn cao quý hơn hoàng tử này. Anh yêu nhã lấy mắt kính đang đeo xuống. Trong nháy mắt, ngũ quan tuấn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Anh mím chặt môi mỏng quyến rũ, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, vóc người cao lớn rắn giỏi, đủ để làm người mẫu nam chuyên nghiệp xuất sắc nhất. Người con trai này vừa xuất hiện, thật sự khiến cho toàn bộ mọi người không một ai không trợn mắt há mồm kinh ngạc. Hà Văn Tĩnh đang tới hoa, cũng rướn cổ đi theo tham gia náo nhiệt. Khó trách mấy cô gái này ai cũng phải trang điểm mình thật xinh đẹp lộng lẫy. Người con trai này quả thật đẹp trai khiến cho người khác nước miếng chảy ròng. À, là Phật Sĩ đang kéo ống quần của cô. Cô vội vàng cúi đầu. Hoa, thì ra là con cún cưng Jolfin của khách hàng người Mỹ vào khách sạn 3 ngày trước. Con cún này hình như rất ưa thích tới nơi này chơi đùa một mình. Hơn nữa chuyện thường hay làm chính là cắn ống quần của cô để cho cô chơi đùa cùng nó. Jolfin, tránh ra một chút. Hiện tại chị rất bận. Đợi lúc nữa chị rảnh rỗi sẽ chơi với em có được không? Cô liều mạng muốn né tránh chú chó nhiệt tình với cô, cho nên thân thể càng không ngừng nhích tới nhích lui. À, trời ơi! Đúng lúc này, tiếng kinh hô của các mỹ nữ truyền tới bên tai. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa cầm vòi nước, vừa muốn né tránh hàm răng rôn phi lôi kéo, Hà Văn Tĩnh tò mò ngẩng đầu lên. Thật là không thấy sao vừa thấy đã giật mình. Bởi vì vừa mới né tránh miệng rộng của con rôn phi tập kích, nên không cẩn thận để vòi nước phun vào đầu chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, vừa mới từ bên trong xe đi ra. Ngay lập tức, Hà Văn Tĩnh bị dọa sợ, vội vàng thu hồi vòi nước lại. Nhưng Jolfin còn chưa dừng cắn ống quần của cô, vẫn chặt chẽ quấn lấy cô. Cô vừa dãy giụa vừa vùng vẫy, vòi nước vốn đã thu về lại lơ đãng phun vào đầu của anh đẹp trai kia lần nữa. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cuối cùng cũng tránh được Jolfin bướng bỉnh. Hà Văn Tĩnh áy náy một hơi, vòi tới trước mặt anh đẹp trai, bị xối nước tóc đã ướt hết, cúi đầu mãnh liệt xin lỗi. Cố tình vòi nước của cô lúc này còn không có nề nếp, phun nước xung quanh, khiến người trẻ tuổi đẹp trai vốn dĩ đã bị xối nước, đến bi thảm lại nhận được thêm mấy vết nước. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Vệ sĩ đứng cạnh anh đẹp trai, gặp tình hình này, sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cùng nhau vọt tới trước mặt của Hà Văn Tĩnh, không khách khí giật lấy vòi nước trong tay của cô. Này, cô gái điên này, cô không có mắt sao? Vệ sĩ hầm hầm khiển trách. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Vòi nước bị cướp đi, hai cánh tay cũng bị hai vệ sĩ cao lớn rất không khách khí kéo lên. Hà Văn Tĩnh nhìn về phía mọi người cầu cứu. Làm ơn, tôi tuyệt đối không có ý vũ nhục thiếu gia của các anh. Sở Dực Nghiêu bị nước dội ướt tóc, không vui nhíu chặt chân mày, vẻ mặt chán ghét chịu đựng giọt nước lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo tiếp xúc với làn da. Nhìn lại mình, các quần tây bị một chút nước đọng vấy bẩn. Còn có giải da vốn được lau sáng rỡ lại thiếu đi một phần ánh sáng. Vài vết bẩn xuất hiện làm anh tức khắc. Nhíu đôi lông mày anh Tuấn, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ. Này, các anh nhẹ một chút, nắm cánh tay của tôi thật là đau. Bị trở thành tù phạm, Hà Văn Tĩnh cố gắng dãy giụa. Vị tiên sinh này, cho dù tôi vừa mới không cẩn thận dùng vòi nước hắt lên người anh, nhưng người có mắt đều nhìn ra được, tôi căn bản cũng không phải là cố ý. Hành động bây giờ của anh gọi là gì? Bắt cóc, bắt chẹt, hay là muốn đánh tôi? Hà Văn Tĩnh thật là sắp bị tức chết rồi. Người này thật có bản lĩnh làm ra chuyện khiến người khác kinh ngạc. Anh nên cảm ơn cô đã bỏ ác theo thiện. Nếu đổi thành tính khí trước kia của cô, trên cằm của người đàn ông tuấn tú trước mắt này nhất định sẽ nhiều hơn hai vết thương. Nhíu chân mày, Sở Dực Nghiêu lạnh lùng nhìn cô gái không ngừng dãy giụa kêu gào trước mắt. Cô là nhân viên ở đây sao? Cô là nhân viên ở đây? Giọng nói của anh có từ tính xuyên thấu, sẽ nghe làm người ta mê muội. Hà Văn Tĩnh nghe âm thanh từ tính của anh, cả người run lên như điện giật, miễn cưỡng gật đầu một cái. Như thế nào, có gì chỉ giáo? Sở Dực Nghiêu mở ra khóe môi khiêu gợi cười lạnh, giống như đang nhìn rồi bỏ đi thản nhiên, nhìn một cô gái. Ngay sau đó, thu hồi ánh mắt hướng cửa chính khách sạn đi tới. Đi ngang qua bên người cô thì buông xuống một câu hung dữ. Bắt đầu từ ngày mai, cô có thể không tới đây làm nữa. Cái gì? Anh đuổi việc tôi? Cô tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng tôi vừa mới tới đây làm việc được một tháng mà thôi. Như vậy, tôi thông báo cho bà cô bất hạnh này một tiếng. Sở Dực Nghiêu lạnh lùng, xoay người mặt không thay đổi nhìn cô. Cô ngay cả tiền lương tháng này cũng không thể nhận. Nói xong, anh bước qua mọi người đang túm tụm xung quanh, trực tiếp đi về phía cửa chính của khách sạn. Tại sao lại có thể như vậy? Anh đứng lại đó cho tôi. Này, anh dám gọi tôi là bà cô? Hà Văn Tĩnh bị tức đến giơ chân. Trên đời này, tại sao có thể có loại đàn ông xấu xa đến cực điểm như thế này chứ? Cô cũng chỉ là không cẩn thận hắt vào người anh vài giọt nước. Chuyện như vậy bất luận xảy ra ở chỗ nào, đều không coi là tội không thể tha thứ. Nhưng cô lại rơi vào kết quả bị thảm, bị đuổi việc. Càng làm cho cô tức giận là cô rõ ràng mới 26 tuổi mà thôi, lại bị người gần bằng tuổi mình gọi là bà cô. Công lý ở chỗ nào? Công lý ở chỗ nào hả? Thụy Khải. Hà Thụy Khải. Hà Văn Tĩnh không có hình tượng ngồi ở nhà, bên trong phòng khách lộn xộn, trong miệng ngậm bút bi, trong tay nắm tờ báo, đôi chân chân bóng còn gác trên bàn thủy tinh lắc trái lắc phải. Kêu một hồi lâu, không thấy đáp lại, cô nhịn không được lấy bút bi trong miệng ra, xiên cổ hướng phòng ngủ hộ. Hà Thị Cải, đừng nói với mẹ là con đang thải, mau đi ra. Mẹ, màng nhĩ của con sắp bị mẹ phá vỡ rồi. Một lúc sau, một cô bé mặc áo màu trắng cùng quần yếm jean màu xanh dương vội vàng từ trong phòng ngủ chạy đến, còn vừa chạy vừa tự móc dây. Táo bón hả? Gọi con lâu như vậy mới ra ngoài. Hà Văn Tĩnh dùng chân đạp mông nhỏ con trai một cái. Trong túi sách của mẹ có tiền lẻ, xuống cửa hàng tiện lợi lầu dưới mua 2 chai bia đi. Với lại thuận tiện mua chút thịt bò khô nữa. Tối hôm nay mẹ con mình ăn bữa ngon mừng mẹ rốt cuộc lại thất nghiệp. Bé trai không đồng ý nhíu mày. Mẹ, sau khi người ta tìm được công việc mới có thể phung phí ăn mừng, nhưng bây giờ mẹ đang thất nghiệp, đây không phải là việc tốt để ăn mừng. Thằng quỷ nhỏ, con thì biết cái gì chứ? Cô cuộn tờ báo trong tay lại, không khách khí gõ lên trán của con trai. Chẳng lẽ con chưa từng nghe qua câu nói kia ư? Việc cũ không qua thì việc mới không đến. Mất phần công việc này, rất nhanh sẽ có phần công việc tiếp theo tốt hơn chờ đợi mẹ. Cho nên mẹ đương nhiên muốn phung phí ăn mừng một phen. Cô đưa tay đẩy con trai. Nhanh đi, nhanh đi. Nếu không đưa một lát con tới sẽ không kịp. Nhìn xem 6 giờ rưỡi rồi. Hà Thụy Khải liên tiếp bị đẩy đi ngẩng mặt lên, mắt to long lanh nhìn mẹ. Thật là muốn mua bia sao? Đương nhiên là muốn mua. Nếu như có tiệc chúc mừng không có bia, con có thể gọi là tiệc chúc mừng sao? Nhưng chủ lý ở cửa hàng tiện lợi nói, con là một đứa trẻ, chưa trưởng thành. Chứ còn nói nếu con còn thường xuyên giúp mẹ mua bia, chính mình cũng sẽ bị hại, biến thành kẻ nghiện rượu bại hoại. Cái gì? Nghe đến đó, Hà Văn Tĩnh tức giận méo lỗ tai non nớt của con trai. Con lại còn nói mẹ của mình là kẻ nghiện rượu ư? Đứa trẻ chết tiệt này thật là đáng đánh đòn. Ai nha? Hà Thị Khải nhè răng trợn mắt kêu đau. Con nào có nói là mẹ là kẻ nghiện rượu đâu. Người nói là mẹ nghiện rượu chính là chủ lý của cửa hàng tiện lợi. Mẹ, đau, đau, mau buông lỗ tai của con ra. Lý Đại Nghiêu đáng chết này, lại dám nói xấu ở sau lưng lão nương ta. Hà Văn Tĩnh híp mắt lại bày ra một bộ dáng mỗ dọa xa. Con đi nói cho Lý Đại Nghiêu đó, nếu như hắn lại nói mẹ là con sâu rượu, mẹ liền đập cái cửa hàng tiện lợi của hắn. Nhưng cửa hàng tiện lợi của chú Lý rất lớn, mẹ xác định mẹ có thể đập tan cửa hàng tiện lợi của chú Lý sao? Hà Thụy Khê vừa xoa xoa lỗ tai đau nhức, vừa hoài nghi nhìn chằm chằm mẹ của mình. Đứa con chết tiệt, con lại còn dám xem thường mẹ à? Hà Văn Tĩnh chống eo, xương cằm. Biết mẹ con trước kia làm gì không?

Đứa bé xinh đẹp mang đến cho cô không ít vui vẻ và hạnh phúc. Và giờ phút này, cô cảm thấy thật may mắn khi 7 năm trước mình tự sát không thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net